Tận thế nhạc viên, chương 1704, tiền căn hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại không đến 20 phút trước đó, làm ốc nhất liễu ghi chép được rồi kia đoạn làm mạch long tránh đi nơi đây lời nhắn. Chính muốn đem hạc giấy phát ra ngoài trước đó, hắn trong lúc vô tình đem hạc giấy cánh triển khai một chút. Lập tức ánh mắt liền nhấc không nổi, bên phải cánh trắng xanh trên giấy. Tới gần gấp một bên địa phương, có một đạo màu xanh đen bút bi vết tích. Này đạo bút tích hắn quá quen thuộc. Kia ngày hắn làm bộ theo một người đầu chọc mập mạp chỗ ấy nhận được quyên tặng lúc, không cẩn thận tại hạc giấy trên người vẽ xuống này một đạo ngấn. Hắn không có để trong lòng, chỉ là lại xoắn suýt, lại không thôi đưa nó mang đến trung tâm phòng điều khiển. Ốc nhất liễu trơ mắt nhìn Pisco đưa nó bỏ vào một đầu dài ngăn kéo. Thậm chí liền cảnh vệ lúc ấy chụp ảnh ghi chép thanh âm đều có thể hồi tưởng lại. Bất kỳ một cái nào quyên tặng cấp giả phó bản đặc thù vật phẩm, đều sẽ như vậy trải qua một đầu lại một đầu tay. Bị một đường truyền xuống tiếp, cuối cùng truyền cho cái này giả phó bản phía sau màn chủ nhân. Hiện giờ, cái kia hạc giấy dạo qua một vòng, lại trở lại hắn trước mắt đến rồi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đem nó đưa ra tới cái tay kia, chính thuộc về Mạch Long. Vào hôm nay trước kia, ốc nhất liễu vẫn cho là, cái này, phía sau màn chủ nhân, hẳn là biến hình người. Có thể là bọn họ thành lập một cái tiểu tổ, hoặc lâm thời tổ kiến ngành gì. Đồ vật sẽ bị cuối cùng nộp lên cấp cái nào đó quyền trọng thế lớn nhân vật. Hắn nhưng thủy chung không có nghĩ qua một cái vấn đề. Ban đầu đưa ra, giả phó bản, cái chủ ý này người, thật sự có thể là biến hình người sao? Hiện tại mới nhớ tới, đơn thuần là mã hậu pháo. Nhưng hắn xác thực liền nghĩ tới một cái lúc ấy không có gây nên hắn chú ý chi tiết. Thu được quyên tặng, đều sẽ bị nhân viên trực bỏ vào cái kia ngăn kéo bộ dáng đặc thù vật phẩm bên trong. Lại giao cho phía sau màn chủ nhân. Nếu như phía sau màn chủ nhân là biến hình người kia, ngăn kéo là ai? Tại hắn tối mù mịt tầm mắt bên trong, Mạch Long ngoái đầu lại, con mắt đen nhánh phảng phất có thể chui thấu người. Nàng là tận thế trước 6 tháng truyền tống tới, nàng cùng biến hình người hợp tác bao lâu? Chẳng trách ốc nhất liễu dùng sức ho khan thời điểm nghĩ thầm, chẳng trách hắn ngày đó đi nghe ngóng tiến hóa người tung tích lúc, rất nhanh tiếng gió liền truyền vào Mạch Long lỗ tai bên trong. Chính hắn lúc ấy còn nói đầy miệng, Mạch Long khẳng định đem cái nào đó dân bản xứ biến thành nàng mắt tuyến. Mới như vậy nhanh liền phát hiện hắn, hắn như thế nào không có lại hướng sâu bên trong tưởng một tầng đâu. Làm hắn cùng kiều giáo sư cùng nhau bị hoan tử bắt lấy thời điểm, hắn lúc ấy tất cả tâm thần đều bị đột nhiên xuất hiện anh thủy ngạn ba chữ cấp đảo loạn. Cho nên mặc dù hắn từng sinh ra thiếu một vòng cảm giác, nhưng cũng không có thể nghĩ rõ ràng đến cùng là thiếu đi cái nào một vòng, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy không thích hợp. Hiện tại xem ra, hắn lúc ấy cảm thấy kỳ quái là hoan tử tín nhiệm với hắn biến đổi quá nhanh. Tại hắn lần trước cùng hoan tử liên hệ lúc, đối phương rõ ràng còn tưởng rằng hắn là thuộc về giả phó bản một phương gián điệp. Miệng bên trong chuyện xưa tự nhiên tất cả đều là biên. Về sau cũng thành thật thật trở lại giả phó bản tiếp tục làm NPC. Nhưng khi nàng đối kiều giáo sư sinh nghi lúc, nàng lại tinh chuẩn nói ra, anh Thủy Ngạn, cái này tên, hắn lúc ấy nhất nên hỏi chính mình vấn đề. Không phải nàng làm sao biết anh Thủy Ngạn cái này tên, mà là hoan tử không phải tin tưởng ta sao? Vì cái gì sẽ còn ở sau lưng nghe ngóng anh Thủy Ngạn? Điều này nói rõ, có một người khác, một cái biết kiều giáo sư trải qua tính chân thực người, vụng trộm không biết dùng cái gì thủ đoạn nghe được anh Thủy Ngạn cái này tên. Qua đi có lẽ là vì nhắc nhở hoan tử chú ý, đem cái này tên nói cho cái kia khô quắt nữ nhân. Mới có về sau một hệ liệt biến cố. Hoan tử cũng không phải là một người thôi động toàn bộ giả phó bản cạm bẫy vận chuyển. Này trong đó từ đầu đến cuối đều có một người khác tồn tại. loáng thoáng, lờ mờ, giống như nhánh cây lắc lư lúc rơi trên mặt đất. Cái bóng bên trong xen lẫn một cái nhàn nhạt, cũng không phải là lá cây hình dạng, nhưng đi qua người đi đường, đại khái đều rất khó lưu ý đến. Mạch Long bỗng nhiên thở dài một hơi. Trước kia ở trường học, mỗi lần kiểm tra điểm số đều so ta dự đoán muốn thấp. Nàng phàn nàn tựa như nói, vừa nhìn bài thi, phạm sai lầm địa phương đều bởi vì chi tiết qua loa chủ quan. Mặc dù toàn bộ đề mục ta đều sẽ làm, nhưng là không đổi được sơ ý. Nàng đem một chùm quăn xoắn toái tóc đường hướng sau tai. Nó lại lập tức bắn lên, hiện tại biến thành tiến hóa người. Ta khuyết điểm này cũng không từ bỏ. Nàng bộ dáng không quá cao hứng, đen lông mi rủ xuống, nhìn ốc nhất liễu nói, không riêng gì ta không chú ý tới trên hạc giấy vết cắt. Hảo hảo một cái kế hoạch, kết quả bị ngươi làm thành cái này bộ dáng. Ta biết chủ yếu trách nhiệm là ngươi, nhưng nếu như ta có thể tỉ mỉ hơn một chút, càng nhẫn tâm hơn một chút, có lẽ cục diện không đến mức hư hỏng như vậy. Phải tận lực cùng nàng nói thêm mấy câu. Hiện tại vô luận là hắn kia một cỗ tức giận muốn biết chân tướng tò mò, hay là hắn lại tổn thương vừa mệt, choáng váng suy yếu thân thể, đều mang ý nghĩa hắn cần tận khả năng kéo dài một chút thời gian. Sở hữu người, hoan tử, thiêm chứng quan, hắn tựa ở cành cây bên trên, vô lực ngẩng đầu lên, hỏi, nguyên lai đều là ngươi thủ hạ sao? Thủ hạ cũng không dám nói. Mạch Long nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Ta tại mỗi người bọn họ mắt bên trong, hình tượng đều không quá đồng dạng. Hoan tử cho là ta là cùng nàng cùng thời kỳ tham dự giả phó bản. Thiêm chứng quan lại cho là ta là tại hắn phía sau mới bị mướn vào. Tựa như ngươi, trước hôm nay, không phải cũng cho là ta là cùng giả phó bản hoàn toàn không liên quan người sao? Ốc nhất liễu dựa cây, hồi báo cho nàng một câu nói kia chỉ có trầm mặc. Cùng thiêm chứng quan trò chuyện người cũng là ta. Không phải ngươi cho rằng lúc ấy là ai tại giả phó bản xuất khẩu chi gian chạy tới chạy lui bắt người nha. Không phải ta khoe khoang, nhưng cũng không phải người người đều có ta này phân thân thủ nha. Mạch Long ngồi dậy, hai tay bắt chéo eo bên trên. Nàng nhìn giả phó bản phương hướng lúc kia bộ dáng rất giống một cái nhìn bằng hữu tại trường học bên trong gây họa. Chính mình nhưng không có biện pháp thiếu nữ. Ta bởi vì cái kia kiều giáo sư mà làm chậm trễ trong một giây lát. Chờ ta chạy tới giả phó bản trung tâm lúc, hết thảy đều đã quá muộn. May mắn ta thân thủ phản ứng cũng còn tính nhanh. Bằng không ta hiện tại cũng muốn tùy thân mang theo một cái tiểu tận thế phó bản đi tới đi lui. Ôi chao nha! Đến lúc đó ta coi như đành phải đi cái nào rừng sâu núi thẳm tránh xong còn lại mấy tháng. Ngô, xem ra, ta hiện tại chỉ sợ cũng đến trốn đi mới được. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ốc nhất liễu cơ hồ có chút thật không dám tin tưởng nàng nói chuyện lúc kia phần nhẹ nhàng linh hoạt sức lực. Làm giả phó bản phía sau màn người sắp đặt. Nàng giờ phút này đối đãi chính mình thái độ thực sự quá nhẹ nhàng. Mạch Long không có đối với hắn thủ đoạn cảnh giác đề phòng. Không có đối với hắn phá hư chính mình kế hoạch phẫn nộ nôn nóng. Không có nhằm vào hắn bản thân ác ý căm thù. Không có bắt hắn lại vui mừng quá đỗi. Không có sắp rút ra mắt bên trong đinh chờ mong thoải mái. Nàng chỉ là có chút phiền. Có chút không cao hứng. Nhưng chỉnh thể mà nói, tựa như là bị người không cẩn thận đạp một cước. Nàng thậm chí đều không có toát ra nghĩ muốn giết chết ốc nhất liễu dục vọng. Cái gì thế nào? Mạch Long ngược lại bị hắn hỏi được sững sờ. Lập tức mới hỏi, ta cấp cái này thế giới an bài kế hoạch. Đều bị ngươi phá hư hết à, kế tiếp tìm cái thanh tịnh địa phương. Qua hết mấy tháng này liền đi sao? Ta còn có thể thế nào? Ốc nhất liễu kinh ngạc nhìn nàng. Dù hắn đầu não nhạy bén, cũng vẫn là bị kinh hãi mà nói không ra lời nói. Trấn trụ hắn, là chính hắn sinh ra một cái cảm giác. Ngươi, đối với ngươi mà nói, giả phó bản cái này kế hoạch, kỳ thật không quá quan trọng. Mạch Long nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nàng thon dài xinh đẹp cái cổ, tại sắc trời ẩn ẩn hiện ra một tầng sữa bò sô-cô-la quang trạch. lấp lóe giống bôi qua một tầng kim phấn. Cũng không thể nói không quan trọng đi. Nàng đáp, dù sao thành công lời nói. Hết thảy ở chỗ này trở thành biến hình người tiến hóa người. Bọn họ trên người đồ vật đều sẽ bị tẩy ra tới. Cuối cùng rơi vào trong tay ta. Ta đều nghĩ kỹ. Về sau cách một lần truyền tống liền trở lại một lần. Bình thường liền giao cho bọn hắn biến hình người xử lý. Dù sao cái này thế giới sinh hoạt rất dễ dàng. Thân người an toàn có bảo hộ. Vật tư lại phong phú. Còn có thể dễ dàng thu đặc thù vật phẩm. Ai, làm sao lại nháo thành như vậy? Nàng nghĩ nghĩ, tăng thêm một câu. Thất bại cũng không có cách. Lần sau nhìn xem địa phương khác còn có hay không cơ hội đi. Ngô, ta hiểu ngươi ý tứ. Từ góc độ này mà nói. Mạch Long nở nụ cười. Lộ ra tuyết trắng răng. Nói, các ngươi cái này thế giới. Cùng trong thế giới này các ngươi. Đến tột cùng sẽ như thế nào? Với ta mà nói xác thực không quá quan trọng. Chẳng lẽ năm 1895 lúc cái nào đó Ireland người nấu cái hành tây làm điểm tâm? Đối với ngươi mà nói sẽ rất trọng yếu sao? Một câu cuối cùng, ốc nhất liễu nghe không hiểu danh từ. Lại nghe đã hiểu ý tứ. Nếu như hắn có sức lực nhào tới. Một quyền đánh lên Mạch Long mặt. Hắn nghĩ hắn có thể đã sớm như vậy làm. Hắn trên người từng đống tổn thương. Xem ra ngược lại bảo vệ hắn mệnh. Đã không quan trọng, ngươi vì cái gì muốn giết người. Hắn tiếng nói đột nhiên xé rách một chút. Theo cành cây bên trên ngồi dậy. Hảo, ngươi là tiến hóa người. Ngươi cao cao tại thượng. Ngươi không quan tâm người trên thế giới này biến hình còn là chết mất. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn giết rơi kiều giáo sư? Nàng này loại kiều chết. Rõ ràng chính là một cái tiến hóa người làm. Chính là ngươi đi. Hắn dưới sự phẫn nộ, thậm chí đều quên chính mình mệnh kỳ thật cũng tại trong tay đối phương nắm bắt. Khàn khàn phẫn nộ quát. Ngươi vì không cho hành động tiếp tục xảy ra sự cố. Ngươi theo radio tìm được kiều giáo sư. Giết nàng, đúng hay không? Chỉ là ngươi không nghĩ tới. Ta còn tại phó bản bên trong. Ta hủy đi ngươi kế hoạch. Mạch Long vừa rồi mặt bên trên dễ dàng vẻ mặt biến mất. Nàng nhếch lên môi, dưới chân rõ ràng không hề động qua địa phương, nhưng thật giống như bỗng nhiên một chút đứng được rất xa tựa như. Người cũng đừng sai lầm, Mạch Long bình thản nói. Đầu tiên, ta đối với các ngươi cái này thế giới cũng không có bất kỳ cái gì đạo đức nghĩa vụ. Liền các ngươi trong thế giới này chiếm cứ tuyệt đại đa số biến hình người. Đều đối với nó cuối cùng biến thành cái gì bộ dáng đều không quan tâm chút nào. Liền các ngươi này đó không có biến hình người bình thường. Đều phải a co lên đầu hoặc là nhắm mắt lại. Ta đầy một cái kẻ ngoại lai. Thấy được một cái có thể thu lợi cơ hội. Ta dựa vào cái gì không thể ra tay. Thật muốn nói ai có tư cách tới khiển trách ta. Cũng là những cái đó bị lừa vào giả phó bản tiến hóa người. Còn chưa tới phiên ngươi. Nhưng đây chính là tận thế pháp tắc. Tay người nào đoạn dẫn trước một bậc. Người đó là người săn đuổi. Ai rớt lại phía sau một bước. Người đó là con mồi. Thật muốn có người tới tìm ta báo thù. Ta liền đứng nơi này nghênh đón hắn đâu. Về phần ngươi vị kia kiều giáo sư. Là ta giết không giả. Thế nhưng là. Nàng cười lành lạnh một tiếng. Nói. Giết một cái 70 tuổi lão thái thái. Ta một đao là có thể giải quyết. Sao phải tốn công cho nàng chậm rãi đốt thành cho giấy. Người không có nghĩ qua cái này vấn đề a, ốc nhất liễu sững sờ nhìn nàng. Nói không ra lời, ta giúp nàng một đại ân. Mạch Long lạnh nhạt nói. Là nàng khẩn cầu ta, làm ta đem nàng đưa tiễn. Ta, một cái sinh hoạt đa tài. Bình thường tích cực tìm kiếm tự do chi đạo. Ngẫu nhiên suy nghĩ nhân loại chính thể chế độ chi lợi và hại. Hôm nay cổ phiếu thua lỗ 54 khối tiền. Đem nhận biết mỗi người đều thông báo đến. Nói như thế nào? Ai cũng không thể nói ta không tiếp đất khí đi. Bản chương xong. Cách chương.